Hồn ma khốn kiếp em yêu anh, chương 38, góc truyện audio.com. Đàn Tâm ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh, dùng một từ thì nói là đẹp, hai từ là quá đẹp. Nơi này y như cung điện của nữ hoàng Anh vậy, vừa hiện đại vừa cổ kính, tỉnh lại chưa? Thạch Thảo hơ tay trước mặt Đan Tâm, có cần quá đáng thế không, làm như chưa đến những nơi như thế này bao giờ. Không phải là đã từng tới biệt thự Lâm gia với tư cách là thư ký của phó tổng rồi sao? Thạch Thảo bà bây giờ biến thành công chúa rồi, thì ra có ngày cô có thể giặt chân vào nơi được mệnh danh là khu biệt thự đẹp nhất Trung Quốc, biệt thự sương mù. Nơi này mùa đông được một lớp sương mà bao phủ như lạc vào thế giới thần tiên, cho nên nó mới có tên là sương mù. Hồ Viễn Đông từ trên tầng lầu đi xuống, là một lão mỹ nhân. A, Thạch Thảo, đó là bạn của con. Thạch Thảo đi đến cạnh Hồ Viễn Đông nói nhỏ vào tai ông. Ông ngoại đó là Đan Tâm, chủ nhân của sợi dây chuyền mà anh vẫn hay mang bên người. Mấy năm nay Dương Huy vẫn mang theo sợi dây chuyền ngôi sao may mắn đó. Đối với Đan Tâm, Dương Huy vẫn còn ít nhiều vấn vương. Ánh mắt sắc bén nhưng không hề bất nhã của Hồ Viễn Đông chiếu thẳng lên người Đan Tâm, là cô gái này sao? Ánh mắt của cháu trai ông không tệ. Đan Tâm dùng mình, nếu có thể giết người bằng ánh mắt cô chắc chắn mình đã bị ông ngoại của Thạch Thảo giết cả vạn lần. Cao chủ tịch, thì ra thư ký Trần là bạn học cùng lớp với hai đứa cháu của lão già này. DL và KN là đối tác làm ăn nên cô có gặp Hồ Viễn Đông vài lần. Không khí bỗng chốc đi xuống, Thạch Thảo nhảy vào cứu nguy. Ông ngoại con đưa Đan Tâm ra vườn hoa được không? Ừ, đi đi. Bạt ngàn một màu cúc tím hương hoa phiêu lãng khắp nơi. Bà ngoại tớ rất thích cúc tím nên sau khi bà mất ông ngoại vẫn giữ vườn hoa này. Đó cũng là lý do vì sao mẹ đặt tên cô là Thạch Thảo. Thạch Thảo chính là cúc tím, không phải ông ngoại bà không thích bà sao? Đó là nhờ khổ nhục kế của tớ và Dương Huy, nếu không nhờ ông anh trai từ trên trời rơi xuống này không biết đến khi nào tớ mới được gặp mẹ. Hơn nữa ông ngoại thương mẹ nhất, tớ lại đáng yêu như thế này, làm gì có chuyện ông ngoại không thích tớ. Cuối cùng sóng gió cũng qua, cô có thêm một ông ngoại, một ông anh họ đẹp trai, lần này cô lời to. Chấm, vậy là từ nay bà đến đây sống, tớ chỉ ở lại đây mấy ngày thôi. Chuyện của mẹ bà giải quyết xong rồi, đến khi nào mới chịu giải quyết chuyện của bà? Chuyện gì của tớ, lại giả ngốc nữa rồi. Bà không yêu ai nữa thật hả? Bà làm như muốn là được ấy, làm gì có ai muốn rước tớ? Dương Thừa Văn thì sao? Ngoại hình, nhân cách, gia cảnh đều không kém gì ai, quan trọng nhất là anh ta thích bà. Chuyện đó cô biết, Dương Thừa Văn cũng đã nói với cô rồi nhưng cô không đủ tự tin để yêu thêm lần nữa. Bà vẫn chưa quên được Hùng. Không, tớ đã quên rồi. Con người bạc tình bạc nghĩa, đến một câu chia tay nói cũng không tử tế đó cô đã sớm vứt ra khỏi đời cô lâu rồi. Một lần rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, có lẽ cô là loại người đó. Thạch Thảo cho Dương Thừa Văn một cơ hội, cũng là cho bản thân bà một cơ hội, đừng để sau này phải hối hận, suy nghĩ thật kỹ rồi nói cho Dương Thừa Văn biết. Thiên Vũ nói trước giờ Dương Thừa Văn không hề động lòng với bất kỳ cô gái nào, về chuyện tình cảm cứ như một tờ giấy trắng. Không biết gì đôi khi lại hay, trai tân 27 năm có thể để mặc cho Thạch Thảo tự do kho, xào, nấu, thậm chí là ăn tái. Góc truyện audio.com, rơi vào tay Thạch Thảo, dù Dương Thừa Văn có là thiên sứ thì cũng sẽ biến thành ác quỷ thôi, một Dương Thừa Văn cầm thú sẽ như thế nào đây? Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Dương Huy từ trong nhà đi ra vườn hoa, kéo ghế ngồi cạnh Thạch Thảo. Suy nghĩ xem nên chọn ai làm cháu dâu cho ông ngoại. Dương Huy không để ý tới lời nói của Thạch Thảo, về Bắc Kinh lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên ngồi nói chuyện với Đan Tâm sau 5 năm không gặp. Cậu so với trước đây thay đổi rất nhiều. Đan Tâm chỉ cười, con người theo thời gian dù không muốn cũng phải thay đổi. Cậu cũng vậy, so với trước đây có thêm 7 phần mùi vị đàn ông. Trước đây thì sao, vẫn có nhưng không rõ ràng. Thế này chẳng khác nào nói hắn trẻ con, thật tổn thương người. Này, hai người định xem tôi là không khí đó hả? Thạch Thảo lớn giọng la hét, làm như ở đây chỉ có hai người vậy. Bà và Lâm Thiên Vũ định làm thế nào? Bà là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ta, không lẽ cứ đứng im để nghi anh chơi đùa như vậy? Ba mẹ của Thiên Vũ biết quá khứ của tớ, nếu tớ làm gì nghi anh mà để họ biết được lại càng rắc rối. Thiên Vũ sẽ không để nghi anh làm bậy đâu. Mong là như vậy, cần phải có niềm tin mới vượt qua được sóng gió lần này. Nếu có gì cần giúp thì cậu cứ nói, dù sao tôi vẫn còn nợ cậu một yêu cầu. Đúng rồi, không nhắc thì cô cũng quên mất, chị gọi tôi ra đây có việc gì? Đan Tâm đi thẳng vào vấn đề, chuyện mà nghi anh muốn nói cô cũng phần nào đoán ra được. Kể chuyện xưa cho cô nghe, được chứ? Ra là vậy, kể chuyện ngày xưa sao không nói, muốn cho cô biết trước đây Thiên Vũ yêu chị ta như thế nào luôn đi. Bình đến cắt tướng chặn nước đến đắp đất ngăn, tốt thôi, cô cũng muốn biết lúc trước hai người này yêu nhau như thế nào. Được thôi, vừa hay bây giờ là giờ nghỉ trưa tôi có thời gian. Nghi Anh kinh ngạc nhìn Đan Tâm đồng ý dễ dàng như vậy, không lẽ Đan Tâm không sợ cô nói gì làm cô ta đau lòng. Cố gắng nhớ lại hồi ức vui vẻ trước đây, gương mặt tràn ngập hạnh phúc. Tôi và Thiên Vũ yêu nhau khi 18 tuổi là anh ấy theo đuổi tôi. Cũng giống như những cặp đôi khác, chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim. Thiên Vũ rất cưng chiều tôi khóc anh ấy sẽ chọc cho tôi cười, tôi bị thương anh ấy đau lòng lo lắng cho tôi còn hơn cả bản thân mình, lúc đó tôi như có cả thế giới. Nghi Anh nói rất nhiều, rất hạnh phúc nhưng cô không biết trong đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là do chị ta bịa ra. Chị là đang muốn tôi đồng tình với chị hay cười cho sự ngu xuẩn của chị? Đan Tâm nhìn Nghi Anh nói rất có mùi vị muốn đem mấy chuyện đó làm lung lay lập trường, tình cảm của cô gái này một chút thông minh cũng không có. Nghi Anh cũng nhìn lại Đan Tâm, nói đến thế mà Đan Tâm cũng không có phản ứng gì, nếu là cô gái khác đã sớm điên đảo mất lý trí rồi. Là Đan Tâm không để ý hay chỉ tỏ ra như vậy? Có ý gì, chị đúng là ngốc thật, đem chuyện tình cảm tốt đẹp trước đây của hai người ra kể cho tôi nghe, chị không thấy buồn cười sao? Tôi cười cho sự ngu xuẩn của chị, một người đàn ông tốt như Thiên Vũ chị lại bỏ rơi để đi theo một tên đàn ông khốn kiếp ngay trong ngày đính hôn bỏ mặt chị. Nghi Anh, chị nói xem mình có ngu ngốc không? Nghi Anh im lặng, ngu ngốc, cô rất ngu ngốc. Khóc chuyện audio.com Đan Tâm nói không hề sai, bởi vì cô đi theo một tên đàn ông khốn kiếp để rồi mất hết tất cả, cho nên cô phải trở về bên cạnh Lâm Thiên Vũ để tự cứu bản thân mình. Đúng, tôi ngu ngốc cho nên tôi trở về để đòi lại thứ mà tôi đáng phải có. Đan Tâm, cô đã cướp đi Thiên Vũ, bây giờ tôi trở về hãy trả anh ấy lại cho tôi. Đan Tâm suýt nữa sặc cà phê, đòi lại thứ chị ta đáng phải có, chị ta không phải ngu bình thường. Đã đánh mất rồi làm sao có thể tìm lại, tình cảm chứ không phải một món đồ đem vứt vào thùng rác rồi nhặt ra dùng. Nếu có thể cũng chỉ dành cho những ai xứng đáng, chị ta không xứng. Thiên Vũ bị lừa đá trúng đầu nên năm đó mới đi theo đuổi chị. Người ta nói chị xinh đẹp tôi thừa nhận, người ta nói chị thông minh nhưng sao tôi vẫn thấy chị ngu ngốc. Đòi lại thứ chị đáng phải có, chị xứng đáng gặp lại tôi để đòi lại không? Là 7 năm trước chị rời bỏ Thiên Vũ, kể từ ngày đó chị không còn tư cách nói với bất kỳ cô gái nào đã cướp Thiên Vũ ra khỏi tay chị. Chị nên rõ một điều, không phải tôi cướp Thiên Vũ mà chính chị đã đẩy anh ấy đến bên tôi. Đan Tâm bực mình, cô không phải thánh, cô cũng biết tức giận vậy. Thật không hiểu nổi tại sao Thiên Vũ có thể chịu đựng Nghi Anh trong 2 năm. Tôi có tư cách hay không, không phải do cô định đoạt. 7 năm trước Thiên Vũ yêu tôi đến nỗi xảy ra tai nạn hôn mê 1 năm rưỡi, cô cho rằng một người mới đến, một thư ký nho nhỏ như cô có thể thay thế tôi. Tôi hỏi chị một câu, chị nghĩ Thiên Vũ yêu chị được bao nhiêu? Cô hỏi thật buồn cười, đương nhiên là rất nhiều rồi. Đúng là rất buồn cười, Đan Tâm cười không thể ngừng. Cô nàng Nghi Anh này quá tự kỷ, yêu rất nhiều, cô nằm mơ giữa ban ngày à, chị sai rồi, Thiên Vũ không yêu chị nhiều như chị nghĩ. Tôi và Thiên Vũ yêu nhau không phải 1-2 ngày mà là 7 năm chị có biết không, 7 năm đúng khoảng thời gian chị bỏ đi. Nếu Thiên Vũ yêu chị nhiều như chị nghĩ thì anh ấy sẽ không quên chị mà yêu tôi ngay sau đó. Nghi Anh hoàn toàn bất động trước câu trả lời của Đan Tâm, 7 năm, không thể nào. Thiên Vũ không thể yêu Đan Tâm trong khi đang hôn mê. Cô nói dối, tôi nói dối hay không chị hỏi Thiên Vũ là biết ngay mà, chúng tôi yêu nhau bao lâu anh ấy là người rõ nhất. Không thể nào, hai người chỉ mới quen nhau có 2 tháng. Cô đang dùng thời gian để chứng minh Thiên Vũ yêu cô hơn yêu tôi. Đan Tâm lắc đầu, cô nàng này không hiểu thứ gì gọi là yêu cả. Có những chuyện chỉ có tôi và Thiên Vũ biết, những gì chị điều tra được chưa chắc đúng hoàn toàn. Khi chị yêu một người dù thời gian 2 tháng hay 7 năm đều không quan trọng. Lúc nào chị nếm trải được tình yêu khắc cốt ghi tâm chị sẽ hiểu những gì tôi nói. Yêu một người chỉ cần 1 giây là đủ. Dù chỉ là thoáng qua cũng đủ làm chị nhớ cả đời. Thời gian nghỉ trưa của tôi sắp hết, tôi phải về công ty. Đan Tâm đứng dậy ngay lúc cô quay lưng muốn đi, lại nghe Nghi Anh hỏi một câu chứng tỏ não cô ta không có chất xám. Cô cũng chỉ giống tôi đúng không, cô không yêu Thiên Vũ mà yêu tiền của anh ấy. Cô Nghi Anh này thật biết cách chọc người ta nổi điên, nhưng đây là quán cà phê nên cô nhịn. Hít thở thật sâu để nén cơn giận dữ đang trào lên tới cổ họng, quay người lại đối mặt với Nghi Anh nhả ra từng chữ. Chị đừng nghĩ ai cũng giống như chị, yêu tài sản của Thiên Vũ, thật xin lỗi tôi không có đê tiện, không biết xấu hổ như chị. Khóc chuyện audio.com Tôi yêu Thiên Vũ khi anh ấy là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về. Là yêu anh ấy mà không dám nói với ai, không dám cho ai biết. Chị không biết gì thì đừng chà đạp lên tình cảm của người khác. Chị như vậy trông thật đáng thương. Đan Tâm rất phong độ bước đi trước con mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Nhi Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn theo bóng lưng của Đan Tâm. Nhị thiếu gia của DL mà như vậy sao, là một tên không nhà không cửa, sống lang thang, vất vưởng, không có tương lai, không biết ngày trở về cô ta định lừa trẻ con 3 tuổi. Dù sao màn kịch này cũng thành công mỹ mãn, Lý Vĩnh Kỳ không chờ được nữa rồi cô phải ra đòn quyết định thôi nhưng sẽ thay đổi một chút, cô ta dám mắng cô ngu xuẩn thì cô sẽ cho cô ta biết thế nào là ngu xuẩn thực sự. Hai kẻ nghe lén nãy giờ cũng nên làm nhiệm vụ của mình rồi. Nghi Anh vừa ra khỏi quán cà phê thì từ một bàn khác Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn cũng rời khỏi theo. Đan Tâm là cô gái đó, những gì Đan Tâm nói họ cần phải làm rõ. Đan Tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh trong người thật khó chịu, từ khi về công ty đến giờ không biết cô đã nôn bao nhiêu lần rồi, không lẽ lúc nãy ra ngoài bị trúng gió. Mấy ngày nay chuyện của Nghi Anh choáng hết tâm trí cô làm cô không có thời gian nghĩ tới chuyện khác, bỏ bê sức khỏe của mình. Uống đi, Lâm Thiên Vũ đưa chai nước cho Đan Tâm, mặt cô tái nhợt không còn giọt máu nào. Đan Tâm cầm lấy chai nước uống vào một ngụm đè nén cảm giác buồn nôn. Chợt tỉnh ra, sao anh lại ở đây, đây là nhà vệ sinh nữ, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Thì mặc họ đã hết giờ làm từ lúc nào rồi, anh đưa em đến bệnh viện. Anh không nói thì cô cũng định đi, mẹ gọi anh về nhà mà, về sau cũng được, sức khỏe của em mới quan trọng. Không được, em có thể tự đi, anh phải tìm cách để mẹ đồng ý chứ, cứ như vậy không tốt đâu. Nhưng anh, không nhưng nhị gì hết, anh về gặp mẹ đi. Đan Tâm không để Lâm Thiên Vũ nói tiếp, đẩy người nào đó xuống nhà xe rồi tự mình bắt taxi đến bệnh viện. Khách Trương,